Cửu vực kiếm đế, chương 3091, ma thai hoàn thành. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cuồng ma đế vương bị chém giết. Hắn một thân tinh huyết, trong tích tắc liền bị chung quanh trận pháp chỗ hoàn toàn thôn phệ. Tràn vào đến ma thai ma thân bên trong đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cuồng ma đế vương bị giết. Cái kia chiến mặc ma đế, thương thất ma đế bọn người, đều hoàn toàn biến sắc. Đồng loạt liên thủ, ngăn cản tiên huyết cuồng tổ bọn người công kích. Đồng thời liền trên bầu trời, cái kia to lớn mộng yểm ma nhãn, chính vận chuyển vô thượng ma ý, biến thành từng đoàn ma diễm, ầm vang rơi xuống, bao phủ chư vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, đột nhiên lại là xuất hiện một mảnh vô biên vô hạn đại dương mênh mông. Cái này vô biên vô hạn đại dương mênh mông, phảng phất là đột nhiên xuất hiện, đem trọn cái bầu trời đều cho chiếm hơn nửa. Loáng thoáng ở trong đó, còn có thể nhìn thấy một bóng người. Cái này một đoàn đột nhiên xuất hiện đại dương mênh mông, chính là Lân Thần Tướng. Lân Thần Tướng bản thể, chính là Hải Hoàng chân thân. Trên bản chất chính là một đoàn vô biên vô hạn hải dương. Trước mắt cái này một vùng biển mênh mông, chính là Lân Thần Tướng bản thể phơi bày hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lân Thần Tướng hóa vì bản thể, cùng mộng yểm ma nhãn chém giết, lại là không kém chút nào mộng yểm ma nhãn. Hai cỗ lực lượng lăng không giao phong, vô số lần va chạm, đều mộng yểm ma nhãn đều không thể làm gì Lân Thần Tướng. Mộng yểm ma nhãn mặc dù là một vị thất giai tiên đế, nhưng là hắn bây giờ thân ở tại ma quật trong vực sâu. Chính là liền lại nhận cái này ma quật trong vực sâu trận pháp ảnh hưởng. Ngược lại là Lân Thần Tướng, hóa thân bản thể, tại cái này ma quật trong vực sâu, như cá gặp nước, tứ không kiêng sợ thi triển lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người va chạm, không biết bao nhiêu không gian đều bị tạc vỡ nát. Lực lượng này va chạm, thậm chí là lan đến gần tuyên cổ ma vực bên ngoài. Từng cái tiểu thế giới, rất nhiều chưa hề xuất thế qua động phủ, đều tại lực lượng này va chạm phía dưới, bị chấn vỡ nát. Trong đó sinh linh, cũng không biết là bị lực lượng này đánh chết bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ ma quật, đều là tại hai người này giao thủ phía dưới. Long trời lở đất, Sở Phong Miên lại hay là một mực ẩn giấu đi thân hình, trốn ở cái này ma thai ma thân bên người. Tại Lân Thần Tướng xuất thủ về sau, Hỗn Thần Tướng chính là lại lần nữa về tới ma thai ma thân bên người. Chờ đợi ma thai ma thân chân chính ngưng tụ một khắc, chính là đem ma thai ma thân đoạt xá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, một tiếng hét thảm âm thanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia chiến mặc ma đế, cái thứ nhất là chống đỡ không nổi. Hắn thân thể bị tiên huyết cuồng tổ trong tay trường mâu chỗ xuyên qua. Trong nháy mắt vô số máu tươi chảy xuôi mà xuống, đều là dung nhập vào chung quanh trong trận pháp. Lại là một vị tiên đế huyết nhục chi lực, dung nhập vào ma thai ma thân bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên có thể cảm giác được rõ ràng, cái này ma thai ma thân, tại thôn phệ chiến mặc ma đế trên thân tinh huyết về sau, tự hồ là hoàn thành cuối cùng tích xúc bình thường. Trên thân lực lượng, đột nhiên một trận, cái kia một mực nhắm chặt hai mắt, vậy ầm vang mở ra. chỉ là một đôi mắt này, nhìn cực kỳ vô thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước mắt cái này ma thai ma thân, vẫn chỉ là một cái thể xác. Người vì tạo nên ra thể xác, trong đó còn thiếu khuyết cái này một cái linh hồn. Rốt cục ngưng tụ thành công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỗn thần tướng nhìn thấy cái này ma thai ma thân mở hai mắt ra. Sắc mặt đại hỉ, trong chốc lát hắn thân thể đột nhiên vỡ tan, một đạo quang mang đột nhiên hướng về phía cái này ma thai ma thân nhào tới. Đoạt xá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại cái này hỗn thần tướng trực tiếp là từ bỏ mình nhục thân tới đoạt xá cái này ma thai ma thân. Hắn hiện tại nhục thân, mặc dù vậy cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là so với cái này ma thai ma thân bên trong thai nghén ma thần chân thân mà nói, đây chính là khác nhau một trời một vực. Cái này ma thai ma thân dù sao thế nhưng là hắn tại ma quật trong vực sâu bố cục mấy cái thời đại, không biết là góp nhặt bao nhiêu ma ý mới dựng dục ra cái này ma thai ma thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này ma thai ma thân lực lượng, có thể nói muốn siêu việt lịch sử đến nay cơ hồ tất cả ma tộc. Không thành tiên đế, đều có so sánh gần như tam giai, tứ giai tiên đế lực lượng. Một khi là cái này ma thai ma thân chân chính bước vào tiên đế cấp độ, như vậy hắn lực lượng còn có thể lại tăng lên nữa, đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ cấp độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện cái này ma thai ma thân ngưng tụ xong thành một khắc, hỗn thần tướng chính là trực tiếp từ bỏ nhục thân, chuẩn bị đoạt xá. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ cái này ma thai ma thân bên người, một cỗ mạnh mẽ khí tức đột nhiên bộc phát. Chỉ gặp một đạo to lớn bóng dáng, trọn vẹn là có vạn trượng độ cao cự nhân, xuất hiện ở cái này ma thai ma thân bên người. Người khổng lồ này, sau lưng mọc lên hai cánh, làn da lộ ra lấy một loại thanh đồng nhan sắc. Tại hắn màu vàng xanh nhạt trên da, một mực là thiêu đốt lên ngọn lửa, bao phủ tự thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu thần chân thân, Sở Phong Miên chờ đợi lâu như vậy, chỗ chờ đợi liền là giờ khắc này. Đợi đến cái này ma thai ma thân hoàn toàn ngưng tụ một khắc, hắn chính là liền muốn xuất thủ, tới cướp đoạt cái này ma thai ma thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma thai ma thân lực lượng đến cùng là kinh khủng bực nào? Sở Phong Miên trước đó giấu ở ma thai ma thân bên người, chính là cảm giác rõ rõ ràng ràng. Cái này ma thai ma thân lực lượng so với một vị nhất giai tiên đế bản thể đều muốn bàng lớn hơn gấp trăm lần. Đây là khổng lồ cỡ nào một cỗ lực lượng, Sở Phong Miên đều không cách nào tưởng tượng. Hiện tại cái này ma thai ma thân vẫn là một cái vật vô chủ, bất kể là ai đạt được đều có thể đem chiếm làm của riêng. Cái này Đông Tây Sở Phong Ngủ một khi đạt được, bị kiến mộc thôn phệ, hắn lực lượng đem sẽ đạt tới một loại cực hạn cấp độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này ma thai ma thân, ta chỉ cần là có thể đạt được, cho dù là ta còn không trùng kích tiên đế cảnh giới, thực lực của ta vậy đem tăng lên mấy lần. Sở Phong Miên trong ánh mắt đều là lộ ra một chút cực nóng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thực lực bây giờ cũng đã là đủ để bằng được tứ giai tiên đế nhục thân. Nếu như hắn thực lực tại tăng lên mấy lần, thậm chí có thể so sánh ngũ giai tiên đế, thậm chí là lục giai tiên đế nhục thân, lúc kia Sở Phong Miên chân chính sức chiến đấu, chính là không thua gì một chút lão cổ đồng cấp độ tiên đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao tiên đế chân chính xuất thủ, cũng đều là lấy nhục thân xuất thủ. Dám trực tiếp vận dụng bản thể, ít càng thêm ít. Hắn đi tới nơi này tuyên cổ ma vực, bản là hướng về phía Ma Khuynh trên thân đệ nhất kiếm đế truyền thừa mà đến. Vì liền là tăng lên hắn thực lực, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại so này trước mắt cái này ma thai ma thân, đệ nhất kiếm đế truyền thừa, thậm chí là không tính cái gì. Nếu như hắn có thể đem cái này ma thai ma thân cướp đoạt tới tay, hắn thực lực còn đem tăng lên mấy lần. Sở Phong Miên chờ đợi hồi lâu, rốt cục tại cái này ma thai ma thân ngưng tụ một khắc, hắn đột nhiên xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn trực tiếp không tại ẩn giấu bất luận cái gì thực lực. Vu thần chân thân trong nháy mắt bộc phát, bốn đạo kiếm ảnh xuất hiện ở Sở Phong Miên bên người, quay chung quanh cái này Sở Phong Miên. Đây chính là Thái Sơ, Hỗn Độn, Vũ Trụ, Hư Vô bốn kiếm. Sở Phong Miên lần này xuất thủ, chính là bỗng nhiên hướng về phía cái kia ma thai ma thân bắt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn muốn đem cái này ma thai ma thân trực tiếp cướp đoạt đi. Đang từ từ luyện hóa cái này ma thai ma thân, đem dung nhập vào kiến mộc bên trong đi. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng vào lúc này, từ cái kia ma thai ma thân bên người, đột nhiên từng đạo minh văn nổi lên, biến thành một đạo to lớn trận pháp, ầm vang vận chuyển lại, ngăn cản tại Sở Phong Miên trước mặt. Cái này ma thai ma thân vô cùng trọng yếu, chính là hỗn thần tướng mấy cái thời đại tâm huyết sáng lập mà thành. Hỗn thần tướng đối với cái này ma thai ma thân, tự nhiên cũng là vô cùng coi trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.